Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4962, bị bắt tới người bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cúi đầu, trong lòng ngực Tiểu Kiều Kiều đã tỉnh ngủ, mở to một đôi đen nhánh mắt to, liệt miệng, cười ngâm ngâm mà chiều Mặc Liên Thành vươn tay nhỏ cha lại duỗi thân trường cổ, nhìn Mặc Liên Thành bên cạnh. Nương nương, chủ tiệm nháy mắt bị này tiếng nói hấp dẫn đi, vừa thấy Tiểu Kiều Kiều, xinh đẹp mắt phượng sáng ngời. Nha nha, Tiểu Gia Hòa trưởng thành, mới một đoạn thời gian không gặp, sẽ gọi người. Hắn khoa trương mà kêu, người đã thấu tiến lên, vật nhỏ, còn nhớ rõ ca ca sao? Chúng ta phía trước gặp qua, vươn tay, còn không có sờ đến Tiểu Kiều Kiều khuôn mặt. Bên cạnh, một đạo quang mang, nhanh như tia chớp, bắn lạc hắn mờ u bàn tay thương. C hình sửa bởi TRU Yên, T, Hi, C, H, C, O, D, E, Nè T, M, U bàn tay một trận xuyên tim phòng, chủ tiệm ai ra một tiếng, hỏa tốc nhảy khai. Một bên kêu, một bên quay đầu lại, chừng hướng đánh lén người của hắn. Lọt vào trong tầm mắt là một Trương bình tĩnh không gợn sóng, lại lục mắt lành lạnh khuôn mặt tuấn tú, chủ tiệm hơi hơi sừng sốt. Đối đi theo hai vợ chồng bên người thiếu niên, chủ tiệm là biết đến. Ấn thu được tư liệu thượng nói, những người này chung có một người tồn tại cảm thực nhược lại lớn lên dị thường tuyệt sắc thiếu niên, nghe nói còn xúc sinh vô hại, xuân phong di người, chuyện quỷ quái gì a? Thiếu niên lúc này tư thế tuyệt đối là nguy hiểm lại sắc bén. Chủ tiệm bỗng nhiên lại nghĩ đến, tựa như vừa rồi, thiếu niên liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh, không hiện sơn không hiện thủy, nếu không phải đột nhiên ra tay, hắn cũng cơ hồ không có chú ý tới thiếu niên trên người. Thế nào người mới có thể đối chính mình trên người khí thế, thu phóng tự nhiên. Mở u bàn tay đau đớn, nhắc nhở chủ tiệm, vừa rồi thiếu niên đối hắn làm cái gì? Chủ tiệm chất vấn, người muốn làm cái gì? Thiếu niên miệng lưỡi nhàn nhạt, Tiểu Kiều Kiều không thích người xa lạ chạm vào nàng. Quái cái thay, rõ ràng chính là một thiếu niên lang, sao cho chính mình cảm giác như là thượng vị giả. Chủ tiệm kinh nghi mà nhìn mắt bất động thanh sắc Mặc Liên Thành. Đột nhiên phát hiện, tựa hồ, thiếu niên phát ra khí thế, cùng người nào đó có điểm cùng loại. Chủ tiệm biện hộ, ta cùng với Tiểu Gia Hòa đã gặp mặt, thiếu niên nghiêng hắn liếc mắt một cái. Trên người của ngươi hương vị quá nặng, sẽ huân nàng. Ta trên người rất thơm, chính là ngày hôm qua bị bắt tới phía trước, hắn cũng tắm rồi. Thiếu niên sụ mặt giáo huấn, ta nói chính là hơi tiền vị. Chủ tiệm, cùng nhân phẩm không quan hệ, hắn cảm giác chính mình bị vũ nhục. Đã chịu một vạn điểm thương tổn a, có mộc có. Một cái người làm ăn, trên người không có hơi tiền vị, kia còn có thể kêu người làm ăn sao? Thiếu niên vô cớ gây rối, chủ tiệm cũng không dám theo lý cố gắng, chỉ có thể nhẫn thanh nuốt khí mà bĩu môi lải nhải. Ta liền chạm vào Tiểu Gia Hỏa lại ra sao? Lại không phải nạm vàng, chạm vào không được. Tốt xấu ta cùng Tiểu Gia Hỏa phía trước còn chơi qua đâu. Lời này, đổi lấy thiếu niên trừng mắt hắn. Không nói lời nào. Làm gì, ta nói sai rồi. Thiếu niên hừ hừ nói một câu. Vàng có thể cùng Tiểu Kiều Kiều so sao? Lời này, thỏa thỏa ghét bỏ vàng. Chủ tiệm còn muốn nói cái gì? Nhưng là, thiếu niên rõ ràng mà không nghĩ lý người. Hắn lạnh lùng mà quay mặt đi. Một bộ cùng chủ tiệm. Không lời nào để nói. Ý tứ, chủ tiệm liên tiếp chịu đả kích. Trong lòng cũng nghẹn một cổ khí. Lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra, đôi mắt chờ đợi mà hướng Tiểu Kiều Kiều trên người nhìn vài lần, không dám lại đi chạm vào nàng. Chủ tiệm ở thiếu niên trên người ăn mệt, Tần Lĩnh đầu cấp thiếu niên một quả tán thưởng ánh mắt, tiểu tử, làm tốt lắm. Thiếu niên tiếp thu đến hắn thân thiện ánh mắt, nhíu nhíu mày, sau đó, hừ nhẹ một tiếng, không ai bì nổi mà xoay chuyển mặt đi. Nhợt nhạt tươi cười, cương ở Tần Lĩnh trên mặt, mẹ nó. Tiểu tử này còn ngạo kiêu thượng. 4965, cách chương.